Đây có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, xin ngài chỉ dạy cho con thắc mắc sao? Trong bộ kinh Nikaya, Đức Phật nói rất nhiều lần là tu tập bốn niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến minh và giải thoát. Nếu là được là độc nhất thì tại sao lại có trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật? Phải chăng là trên con đường độc nhất này ta sẽ chạm đến được kiến tánh thành Phật? Nghĩa là kiến tánh là kết quả do tu tập tứ niệm xứ. Nếu không chẳng lẽ Phật nói không đúng? Thiệt ra thì quý Phật tử nhớ, kinh Phật dạy thì cái pháp tu nào cũng là tới cứu cánh hết, cũng là độc nhất hết. Tôi nói thí dụ như kinh Di Đà thì Đức Phật dạy người nào tu tịnh độ thì chỉ cần niệm Phật nhất tam bất loạn thì nhắm mắt được về cực lạc. Mà muốn được nhất tâm bất loạn thì phải từ một ngày cho tới bảy ngày nhất tâm niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới được Phật rước về cực lạc, phải không? À, còn kinh Nikaya nói Phật dạy nếu mà người nào trụ tứ nặng niệm xứ từ một ngày cho tới bảy ngày thì nhất định nhập niết bàn, được niết bàn, chứng quả A-la-hán. Thì như vậy có khác không? Nghĩa là một pháp tu nào mà dồn tâm an trú, không còn những cái niệm lăng xăng, thì đó là đạt kết quả. Bởi đạt kết quả cho nên nói là độc nhất. Còn ở bên này nói rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đó là cái lối chỉ của cái chư tổ sau này đi thẳng vào một con đường đơn giản. Thì như vậy nếu tu tứ niệm xứ mà một cho đến bảy ngày an trụ tứ niệm xứ không rời thì sẽ được niết bàn. Còn trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nếu mình nhận ra bản tánh rồi thì tu hành cũng sẽ thành Phật, cũng niết bàn. Tuy nói thì có cái này cái kia khác, nhưng mà nếu cứu kính thì cũng gặp nhau chứ không có sao hết. Nó đừng có ngại. Một pháp mà mình tu được thì nhiều pháp cũng theo đó mà được. Bởi vì cái dạy tu á, mình dạy cái gì thì phải khẳng định cái đó là có kết quả tốt, người ta mới dám theo, dám làm. Chứ mà nói phân hai à, cái này tu cũng giống như cái kia, kia tu cũng giống cái nọ, thì riết người ta điên đầu không biết tu cái nào. Cho nên người dạy tu niệm xứ thì nó tứ niệm xứ là độc nhất. Người dạy niệm Phật, niệm Phật là độc nhất, phải không? Còn người dạy tu thiền trực chỉ nhân tâm thì đó, trực chỉ nhân tâm là con đường rốn ngộ, tùy chỗ chỉ. Nhưng mà cái nào mình y đó mà thực hành đến nơi đến chốn đều là kết quả rất tốt.